Chương 1933, ta sẽ để cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Hắn nếu là tham gia lần so tài này, tuyệt đối là bên dưới trong nội viện đệ nhất nhân, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Không sai, chúng ta những người khác chỉ có thể là hắn vật làm nền, người này quang huy vạn trượng, mà lại thực lực cực mạnh, tiềm lực càng là vô cùng, nói không chừng đều có thể trong chiến đấu trực tiếp đột phá. Bọn hắn nhìn về phía đạo nhân ảnh kia trong ánh mắt, tràn đầy sùng bái, tôn kính cùng e ngại. Cùng vừa rồi nhìn về phía Trần Phong ánh mắt hoàn toàn khác biệt, một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra, chính là Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ nhìn thấy Trần Phong, nhíu lông mày, mỉm cười nói nói, ồ Trần Sư Đệ, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây à, ngược lại là đúng dịp, ngươi cũng tới báo danh lần so tài này sao? Trần Phong mỉm cười điểm đầu, không sai. Ngụy Vô Kỵ nhẹ giọng cười nói, ủng hộ trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì trào phúng ngữ điệu, có chỉ là cổ vũ. Trần Phong hơi sửng sốt một dưới, sau đó mỉm cười, ngươi cũng thế. Lúc này, Ngụy Vô Kỵ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, mang theo vài phần nhìn xuống, hắn sẽ không tận lực đi khinh miệt nhục nhã Trần Phong, nhưng là hắn hiển nhiên cũng không đem Trần Phong để ở trong mắt. Đây chính là Ngụy Vô Kỵ tự tin hắn tự tin, hắn phong dòng, là bởi vì hắn cảm thấy, Trần Phong kém xa tít tắp hắn. Trần Phong thật sâu nhìn hắn một cái, trong lòng nhẹ nói nói, Ngụy Vô Kỵ, yên tâm đi. Ta sẽ đem ngươi đánh bại, ta lại ở tất cả mọi người trước mặt đem ngươi đánh bại, để ngươi biết nói, làm cho tất cả mọi người biết nói, đến cùng ai mới là cái kia cường giả chân chính. Trần Phong đối Ngụy Vô Kỵ, cũng không phải là hận ý, chỉ là cả hai kiêu ngạo đụng vào nhau, cuối cùng có một người. Muốn thấp đầu, Trần Phong hướng về trong đám người chậm rãi đi ra, mọi người nhìn về phía trong ánh mắt hắn, lúc này đã không phải là vừa rồi khinh thường, mà là mang tới mấy phần thương hại. Ha ha. Cái phế vật này QNZ báo danh, hắn nếu là đụng tới Ngụy Vô Kỵ, tuyệt đối sẽ bị giáo huấn vô cùng thảm. Ta nhổ vào, ngươi mở mắt nói cái gì nói dối đâu, liền hắn này một ít thực lực y lý nguyên có thế đụng đến bên trên Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ khẳng định là muốn đi đến một vòng cuối cùng, mà hắn thì sao? Hết thể báo danh chính là 32 người, hắn tại cái này 3 trong 12 người tuyệt đối là thực lực kém nhất một cái. Không sai. Ta đoán chừng hắn vòng thứ nhất liền sẽ bị đánh xuống thì cũng thôi đi. Hắn như thế cuồng, nhìn hắn không thuận mắt người nhất định có rất nhiều. Đến lúc đó nói không chừng sẽ mượn cơ hội đem hắn hung hăng thu thập một trận. Không chết cũng bị thương. Trần Phong cùng chấp pháp trưởng lao trận trên kia, bị chấp pháp đường nghiêm mật phong tỏa tin tức. Chỗ có mắt thấy đệ tử tử giã bị nghiêm lệnh tuyệt đúng không hứa hướng ra phía ngoài lộ ra, bằng không mà nói khó tránh. Khỏi muốn đi chấp pháp đường bên trong đi một lần. Cho nên. Ngoại trừ số rất ít người biết chuyện bên ngoài, bọn hắn căn bản cũng không biết đạo Trần Phong thực lực là cỡ nào cường đại. Bọn hắn là chân chính vô tri, tất cả mọi người xem thường đến Trần Phong, không ai cho là hắn có thể tại thi đấu bên trong đi xa. Tất cả mọi người nhìn suy Trần Phong, tất cả mọi người cho là hắn là tự tìm đường chết, tự rước lấy nhục. Mà Trần Phong, không nói một lời, hắn chỉ là cắn răng, nhếch môi, ngẩng lên đầu, đón cái kia mới lên đại nhật. Chậm rãi hướng về phía trước. Trong ánh mắt hắn tràn đầy kiên nghị cùng tự tin, trong lòng của hắn một thanh âm đang tức giận ga ho the tờ, chờ xem thi đấu thơ ý điếm, chính là ta chấn kinh vũ động thư viện này, đến lúc đó ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn thi đấu sắp bắt đầu. Trần Phong nhưng không có lưu tại vũ động thư viện, mà là đi thiên nguyên trong hoàng thành. Bởi vì đến 3 ngày kỳ hạn, hắn muốn vấn an Mai Di cùng Hàn Ngọc, thuận tiện đi chọn nhất bả sấn thủ vũ khí. Trần Phong cường hạn nhất công kích chiêu thức đương nhiên là Hàng Long Phiên Thiên Ấn. Nhưng là, Hàng Long La Hán Quang Minh Châu lực lượng chỉ có thể chống đỡ 2 lần Hàng Long Phiên Thiên Ấn sử dụng, Trần Phong không có khả năng mặt đối mỗi một cái đối thủ đều sử dụng Hàng Long Phiên Thiên Ấn, mà lại như quả quá sớm sử dụng Hàng Long Phiên Thiên Ấn kiếm, cũng sẽ bại lộ thực lực mình bí mật. Cho nên, hắn nhất định phải đem mình Bát Hoang Tịch Diệt Trảm một lần nữa nhặt lên. Muốn sử dụng Bát Hoang Tịch Diệt Trảm, có thể lấy tay. Nhưng là tốt nhất vẫn là có được một bả sắc bén vũ khí. Trần Phong một bộ thanh sam lỗi lạc, vẩy thoát ra vũ động thư viện. Lần này, Trần Phong đi thời điểm, đã thấy Hàn Ngọc mà chính trong sân luyện tập nhất môn đao pháp, hắn liền ở bên cạnh ngừng chân nhìn chỉ chốc lát. Càng xem tiếp đi, trên trán liền càng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, Hàn Ngọc mà đao pháp này, đại khai đại hợp, uy mãnh bá nói, mà lại rất coi chướng pháp. Cái này chính là nhất môn vũ vương cấp bậc cường đại đao pháp. Trần Phong nhìn, lập tức nhíu mày đầu, nói ra, sư tỷ, ngươi đao pháp này là Mai Di dạy ngươi sao? Ở bên cạnh trong sương phòng, Mai Di chậm rãi đi ra, trong tay bưng một bát cháo hoa, nhìn như phổ thông cháo hoa, kỳ thực bên trong lại là có một cỗ thấm vào ruột gan hương khí. Trần Phong nghe thấy, lập tức thèm ăn nhỏ dãi, mau tới tiến đến muốn nhận lấy. Đi, đi một bên. Mai Di cười mở ra tay của hắn, mỉm cười nói, đây là cho sư tỷ của ngươi uống. Trần Phong một mặt ủy cong, Mai Di, ngươi bất công, có nàng cái kia phần, làm sao lại không có ta cái kia một phần. Mai Di chỉ hắn cười nói, Trần Phong, ngươi lại còn sẽ nũng nịu ở một bên. Hà Ngọc mà cũng là nhìn ngây ngẩn cả người, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền buộc phát ra một trận không cách nào khống chế cười to, chỉ Trần Phong, cười ngửa tới ngửa lui, thượng khí không tiếp bên dưới khí. Ha ha, sư đệ, hai ta đã nhiều năm như vậy, ta giống như còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi nũng nịu đây còn có, ngươi biết không, ngươi vừa rồi nũng nịu bộ dáng thật là đáng yêu ha ha ha, cười chết ta rồi. Trần Phong cả người toát mồ hôi lạnh, mau nói, coi như ta vừa rồi không nói gì. Rất nhanh, Hàn Ngọc mà nguyên tu luyện hoàn tất, hơi nghỉ ngơi sau một lát, liền bưng lên chén kia chào đến, nàng dùng thìa đào một môi, sau đó đặt ở bên miệng thổi, lại là đưa tới Trần Phong bên môi, ôn nhu nói, sư đệ, há mồm. Trong mắt tràn đầy đều là nhu tình mật ý Trần Phong uống dưới, nàng vừa rồi mình cẩn thận suýt uống một hớp, sau đó lại uy Trần Phong. Nàng uống vào mấy ngụm, liền đưa cho Trần Phong. Cười hì hì nói ra, sư đệ, ngươi uống nhanh đi, ta đã uống no. Trần Phong nhìn lướt qua chén kia cháo, nàng nhiều nhất tuy nhiên uống hai ngụm, bên trong còn lại bên dưới chín thành, làm sao có thể liền uống no đâu. Mai Di ở bên cạnh liếc mắt, một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, được rồi, biết đạo ngươi đau lòng ngươi tiểu tình lang, cùng lắm thì chờ một lúc ta lại cho hắn làm một bát, chén này ngươi liền an tâm uống đi. Hàn Ngọc mà nghe xong, lập tức hớn hở ra mặt, bước nhanh đi qua. Ôm Mai Di, xoạch một tiếng tại trên mặt nàng hôn một cái, cười hì hì nói ra, ta liền biết nói, Mai Di ngươi tốt nhất rồi. Mai Di lung lay đầu, một bộ cầm hai người bọn họ không có biện pháp gì dáng vẻ. Rất nhanh, Trần Phong trong tay liền nhiều một bát cháo, ba người ngồi ở đằng kia tán gẫu. Hàn Ngọc mà mặt mũi tràn đầy khoe khoang hướng Trần Phong nói ra, sư đệ, ngươi xem một chút trên người của ta có phải hay không có cái gì cải biến.